Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1896, ở chỗ này tựa như về nhà đồng dạng, ta muốn ở chỗ này. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối phân thân lúc nói chuyện dùng chính là truyền âm nhập mật, chỉ có Tống Thư Hàng nghe được thanh âm của Hạ Vọng Thiên, cái này đáng sợ vấn đề muốn làm sao trả lời. Lúc trước muốn, cắt Bạch Tiền Bối phân thân làm sashimi. Suy nghĩ tại hắn cực kỳ mạnh mẽ cầu sinh dục vọng bên dưới, tại suy nghĩ sinh ra trong nháy mắt liền bị trấn áp đến chỗ sâu trong óc, khiến cho hắn vĩnh thế thoát thân không được. Vì cái gì Bạch Tiền Bối phân thân hiện tại nhấc lên? Cắt đứt tự mình làm sashimi. Việc này, Bạch Tiền Bối phân thân không phải là không có độc tâm thuật loại này bắc pháp thuật sao? Là trùng hợp vẫn là Bạch Tiền Bối phân thân lúc ấy đọc đến hắn chợt lóe lên suy nghĩ. Trọng yếu là ta hiện tại muốn làm sao? Tống Thư Hàng não hải phi tốc vận chuyển về sau, lớn tiếng trả lời. Bạch Tiền Bối, ta lựa chọn sống sót. Bên trên Tô Thị có thể thập lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối phân thân một mặt mặt đơ, mày may nhìn không ra nội tâm của hắn ba động. Sau một khắc không gian kẽ nứt dần dần khép lại, đem Bạch Tiền Bối phân thân, Tô Thị A thập lục hàng hỏa chân quân cùng Tống Thư Hàng thân ảnh bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa, đúng, phách toái. Tống Thư Hàng nhìn lấy biến mất Điền Thiên Đảo hình ảnh, trong đầu đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Hắn bảo đao phách toái còn cắm ở Điền Thiên Đảo trên bờ cát không có thu hồi lại. Chuôi này bảo đao từ hắn bước vào tu sĩ giới không lâu sau, vẫn làm bạn hắn, thẳng đến ngũ phẩm cảnh giới, cùng hắn ở giữa có cảm tình sâu đậm. Không nghĩ tới hôm nay đi quá mau, lại nhưng quên đưa nó trước nhổ trở về. Nội tâm đột nhiên có loại mãnh liệt áy náy cảm giác. Một hồi đến Giang Nam địa khu về sau, cùng Điền Thiên Đảo cách Thiên Sơn Vạn Thủy, bảo đao phách toái vị trí liền sẽ vượt qua Tống Thư Hàng. Ngự đao thuật, phạm vi, trong thời gian ngắn hắn liền không cách nào dựa vào. Ngự đao thuật, đưa nó mang về, không có biện pháp, chỉ có một hồi cho Điền Thiên Tiền Bối phát cái tin nhắn ngắn, mời hắn hỗ trợ thu về một chút bảo đao phách toái, đưa nó đảm bảo một chút. Trong lúc đang suy tư, một loại thang máy dừng hẳn cảm giác truyền đến. Tống Thư Hàng đám người đã đến Giang Nam Đại học thành trên không vị trí, bị tầng một huyễn thuật bao phủ, sẽ không bị người bình thường phát giác được dị dạng. Bạch Tiền Bối cùng Hàng Hỏa Chân Quân chân đạp hư không, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào to lớn đám mây bên trên. Tống Thư Hàng đạp không lúc Hắc Liên tự động hiển hiện. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngưng tụ ra một đóa đại Hắc Liên cung cấp Tô Thị A thập lục dừng chân. Tiếp đó, hắn đưa tay nhéo nhéo mặt mình, lại sờ lên phần eo, ta sống từ không gian thông đạo bên trong đi ra rồi. Tại không gian thông đạo bên trong lúc Bạch Tiền Bối không có làm khó hắn. Chẳng lẽ, Bạch Tiền Bối phân thân muốn cắt đứt chính hắn làm sashimi ý nghĩ, không phải độc tâm thuật kết quả, mà là chính hắn ý tưởng đột phát. Nếu thật như thế, cái này Bạch Tiền Bối mặt đơ phân thân, trình độ nào đó mà nói thực sự quá mạnh. Thanh Loan tiên tử tới rồi sao? Bạch Tiền Bối phân thân một mặt bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, còn không có liên hệ, ta từ thú tu giới đến Giang Nam Đại học thành hẳn là không chúng ta nhanh. Mà lại Thanh Loan tiên tử còn muốn chủ bị một bộ phận linh thạch cùng một bộ thánh viên long lực thần công, có thể sẽ tốn hao chút thời gian. Góc truyện audio.com, vậy chúng ta tới trước dược sư mua cái kia trong tràng lâu đi. Bạch Tiền Bối phân thân nói, vừa vặn bản thể ở chỗ này có cái nghiên cứu hạng mục vẫn chưa hoàn thành. Cái gì hạng mục? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, lần trước chúng ta không phải bắt mấy cái khoa học kỹ thuật tu luyện thành viên à, trên người bọn họ cỡ nhỏ cơ giáp rất thú vị. Còn có loại kia đem thân thể người cải tạo thành máy móc kỹ thuật cũng chơi rất vui. Bạch Tiền Bối nói, đúng, là bọn hắn à, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong còn có vị nửa máy móc cải tạo thiếu nữ tóc vàng, bị hắn một đao đâm chết còn tại phục sinh bên trong. Cũng không biết nàng may mắn như thế nào, là một năm phục sinh vẫn là 10 năm sau phục sinh. Vậy chúng ta đi xuống trước đi, Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối phân thân nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó. Liền không có hạ văn, Hàng Hỏa Chân Quân quay người ngắm nhìn Bạch Tiền Bối phân thân, đột nhiên nói. Không ổn, Bạch Tiền Bối phân thân chẳng biết lúc nào, xa vào đến trầm tư trạng thái thất thần. Liền phân thân cũng sẽ thất thần à, Hàng Hỏa Tiền Bối ổn định. Tống Thư Hàng vội nói, nơi này chính là không trung, vạn nhất Bạch Tiền Bối ngã xuống, chính là tai nạn. Hai người một trái một phải đưa tay chống không xuất hiện tại Bạch Tiền Bối phân thân bên cạnh, nếu là Bạch Tiền Bối phân thân thất thần đất bằng quảng lúc hai người có thể trước tiên đem hắn đỡ lấy, tránh cho phía dưới Giang Nam địa khu tao ngộ không hiểu thấu hạo kiếp. Đồng thời, Tô Thị A thập lục thận trọng ngự lên đao quang, thi triển ngự đao phi hành thuật pháp đem Bạch Tiền Bối phân thân nâng. Tạm thời an toàn, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Bạch tiền bối phân thân vẫn như cũ là hai mắt vô thần trạng thái, tại suy nghĩ sâu xa lấy cái nào đó vấn đề. Sau đó, hắn cất bước trong hư không hành tẩu. Tô Thị A Thập Lục vội vàng phối hợp với ngự đao, bạch tiền bối phân thân đi một bước, nàng độn quang liền theo chuyển một bước. Cứ như vậy, đi hơn 10 bước về sau, bạch tiền bối phân thân đột nhiên tỉnh lại. Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn một mặt mặt đơ chậm rãi nói. Không có việc gì liền tốt, bạch tiền bối, đón lấy đến nếu có cái gì muốn suy tư vấn đề, chúng ta về nhà sau lại muốn không muộn. Tống Thư Hàng nhắc nhở, bạch tiền bối phân thân gật đầu nói. Tại thời điểm gật đầu, đột nhiên chân hắn trượt đi, cả người như đạn pháo đồng dạng hướng về phía trước đánh tới. Tống Thư Hàng, dưới tình thế cấp bách hắn linh quang lóe lên, chân thực huyễn tưởng, Tống Thư Hàng đưa tay vạch một cái, 99 căn ma thần trụ trong nháy mắt ở bên cạnh hắn trải rộng ra. Cái kia, phảng phất, nhiệt tình sa mạc, xuất hiện, đem hắn tự thân cùng bạch tiền bối phân thân cuốn vào. Oanh, bạch tiền bối phân thân đất bằng quảng đổ vào trong sa mạc. Chân thực huyễn tượng bên trong đất trời rung chuyển, sa mạc nổ tung lên, nhấc lên một trận bão cát. Bất quá to lớn sa mạc cũng hoàn mỹ đã nhận lấy bạch tiền bối đất bằng quảng uy lực, bạch tiền bối bản thân cái kia. Chân thực huyễn tượng, tác dụng chủ yếu nhất sẽ không chính là dùng để tiếp bản thân đất bằng quảng A. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên hiển hiện qua một cái ý niệm như vậy. Sau một lúc lâu, sa mạc dưới đáy, bạch tiền bối phân thân chậm rãi chui ra. Diệu A, sau khi đứng dậy, bạch tiền bối phân thân đột nhiên mặt không biểu tình, dùng sức chùy bàn tay của mình. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ta quyết định, bạch tiền bối phân thân chậm rãi nói, ta về sau liền ở nơi này. Tống Thư Hàng, A ta vừa rồi tại cân nhắc rất nhiều chuyện, thân là phân thân, coi ta năng lượng dùng hết thời điểm, liền sẽ biến mất. Vậy có hay không biện pháp để cho ta bản thân lưu lại chút gì dấu vết chứng minh ta cũng từng tới qua thế giới này? Hiện tại ta đột nhiên phát hiện, ngươi cái này, chân thực huyễn tưởng, kỳ thật cùng ta ngốc địa phương rất tương tự, ta có thể lưu tại nơi này. Bạch tiền bối phân thân nói, nhưng là nơi này là chân thực huyễn tưởng, cũng không phải là một mực tồn tại. Ta suy nghĩ thu hồi lúc hắn liền sẽ biến mất. Tống Thư Hàng nói, ngươi quên Sở Các Chủ Bích Thủy Các sao? Bạch tiền bối phân thân nói, Tống Thư Hàng, bạch tiền bối là để cho ta một mực duy trì chân thực huyễn tưởng trạng thái. Không, ta nghĩ nói đúng lắm, kỳ thật ngươi đem. Chân thực huyễn tưởng, thu hồi, nhưng trên thực tế, hắn vẫn như cũ lấy phương thức đặc thù tồn tại ở bên cạnh ngươi. Bạch tiền bối phân thân nói. Sau đó, hắn đứng dậy đi vào cồn cát, tiểu bạch, bên người, bạch tiền bối phân thân đưa tay, chậm rãi mò về. Tiểu bạch cách trương.